Chàng rể quyền thế, chương 4875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ bố cô Đỗ Quang Khải chắc đã trở lại bình thường. Đỗ Quang Khải nhất thời tái mặt, cả người run lên. Thật lâu sau, giữa hai hàm răng nghiến lại vài chữ. Người trẻ tuổi, ngươi thế nào có thể làm việc như thế? Trong lòng ngươi, liền không có ranh giới làm người cuối cùng sao? Ranh giới làm người cuối cùng, ngươi cũng xứng cùng ta nói lời này sao? Thế nào, một kẻ vô đạo đức, sẵn sàng bắt cóc ta về mặt đạo đức sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, phi phàm, con gái ngươi vô liêm sỉ, chờ chẹn ăn hiếp nam nữ, ngươi hoàn toàn có thể ngăn lại. Nhưng là mặc kệ, ngươi là yêu chiều cũng tốt, là thói quen mà thôi cũng được. Nhưng là ngươi, lại ngồi tại trên xe lăn nhìn xem, mặc cho nàng làm sằng làm bậy. Nếu không phải ta có một chút bản lĩnh, thay ta bằng một vị phong thủy bình thường, ta sợ, ngươi bây giờ đã đoạt lấy xá lợi Phật tổ, lại còn đánh gãy tay chân của hắn, đập tan nhật quán, phải không? Có thể thấy, ngươi cũng là người vô cùng kiêu ngạo, vô lương tâm, ngỗ ngược, người bất chấp vương pháp. Nếu gieo nhân quả xấu, thì phải chịu quả báo tương ứng. Cái này gọi là thiên lý tuần hoàn. Báo ứng xác đáng, cút ngay, hãy quay về và tận hưởng ngày hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời này của ngươi. Muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, muốn khi dễ người cái gì, liền mau chóng làm đi. Nếu không, ngày mai sau khi ngươi nằm xuống, ngươi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, ánh mắt rơi vào đống hỗn độn, nhẹ giọng nói, nhưng trước khi rời đi, nhớ bồi thường tổn thất trong quán của ta. Ta không thích mặc cả, chỉ cần 1 triệu. Hô hấp của Đỗ Quang Khải không ngừng tăng lên, trong đôi mắt đều là lửa giận, hận không thể một bàn tay đem Bùi Nguyên Minh triệt để đập bay. Nhưng hắn biết rất rõ, hắn nhất định không phải đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Bây giờ, nếu hắn còn dám tiếp tục động thủ, khả năng cao nhất chính là bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp đá văng. Ngày hưởng thụ cuối cùng còn không có. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đỗ Quang Khải nghiến răng nghiến lợi một hồi, quyết định tìm người khác uy hiếp Bùi Nguyên Minh, giúp bản thân hoàn toàn chữa khỏi bệnh. Vì vậy, tuân theo lý niệm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn ta lấy sổ séc ra. Sau khi viết 1 triệu với vẻ mặt đau khổ, hắn ta liền phất tay mang theo Đỗ Cách Cách bọn người rời đi. Khi Đỗ Cách Cách rời đi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán độc. Trên mặt của nàng, cừu hận cùng hối hận trộn lẫn. Cách chương.